Chương 453, Song Long đối chiến Song Long, trùng, canh thứ 3. Cảm tạ hôm qua thiên nhất con phi yến, lì ản A vé tháng chống đỡ. Cảm tạ hôm nay hải bạ dạ tinh không vé tháng chống đỡ cả dù hạ lần này đánh giá cao đối thủ. Thế nhưng quen thuộc giờ dạ gỗ nạch tiểu cái cọc dĩ nhiên cũng đánh giá cao chính mình giờ dạ gỗ nạch. Cái này có điểm khôi hài. Tiểu cái cọc không phải à cái loại này nhiệt huyết vừa lên đầu nên cái gì cũng không quản không để ý loại hình. Thế nhưng hiển nhiên lần này tiểu cái cọc thật là đánh giá cao giờ dạ gỗ nạch thực lực. Dĩ nhiên để giờ dạ gỗ nạch hai cái nắm tay đi đối hoanh là tỷ ổ cùng là tỷ ạ long chi ba động. Cái này có điểm không tự lượng sức. Là tỷ ổ cùng là tỷ ạ thực lực cũng không kém. Chỉ là kinh nghiệm đối địch ít hơn mà thôi. Thế nhưng hiện tại có cả dù hạ dưới sự chỉ huy. Cái này một phương diện đoạn bản liền rút ngắn. Giờ dạ gỗ nạch, ngươi không sao chứ tiểu cái cọc lo lắng kêu lên. Giống ô giờ dạ gỗ nạch quát to một tiếng, chạy ra khỏi ao nước, mang theo một thân thủy, xông về lạ tỷ ô, trong tay nắm tay còn mạo hiểm điện lưu, hiển nhiên là muốn trả thù mới vừa công kích. Giờ dạ gỗ nạch ngươi cũng lên, sử dụng cương thiết đuôi công kích lạ tỷ ạ. Ngự Long Dũng lần này quả nhiên không có ở hãm hại nữ nhi, mà là trợ giúp tiểu cái cọc giờ dạ gỗ nạch ngăn cản lạ tỷ ạ. Đối mặt tiểu cái cọc cùng Ngự Long Dũng hai giờ dạ gỗ nạch công kích, cả dù hạ biểu thị tương đối bình tĩnh. Lạ tỷ ổ sử dụng long chi múa, sau đó sử dụng di động với tốc độ cao. Cả dù hạ hướng về phía hai bổ kẹ mần hô. Lợi dụng long chi múa để thăng lực công kích cùng tốc độ, sử dụng nữa di động với tốc độ cao tới tách ra công kích, cái này liên tiếp động tác. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đều buông lỏng làm xong rồi. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ trên người phát ra hồng quang, trên người năng lực được tăng lên. Lạ tỷ ổ đối mặt tiểu cái cọc dở dạ gỗ nạch lôi điện quyền, trực tiếp sử xuất di động với tốc độ cao, hóa thành một tia trắng biến mất ở dở dạ gỗ nạch trước mắt, mà Ngự Long Dũng dở dạ gỗ nạch đối diện lạ tỷ ạ sử dụng cương thiết đuôi, thế nhưng đuôi một cái đi, lạ tỷ ạ cũng sử xuất di động với tốc độ cao. Thân thể cao tốc xoay tròn nhường cho qua dở dạ gỗ nạch cương thiết đuôi sau đó cũng hóa thành một tia trắng biến mất ở trước. Mắt. Các ngươi công kích kết thúc, nên đến lượt ta. Ta để các ngươi biết một chút về, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đánh kép đi cả dù hạ tự tin nhìn tiểu cái cọc cùng Ngự Long Dũng lớn tiếng nói. Lạ tỷ ạ sử dụng trợ rút, lạ tỷ ổ sử dụng cồn phở si ẩn sóng cả dù hạ hướng về phía lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hô. Lạ tỷ ạ nhắm hai mắt lại. Một đạo lực lượng thần bí từ lạ tỷ ạ trên người chuyển tới lạ tỷ ổ trên người, lạ tỷ ổ hai mắt phát ra ánh sáng màu tím, một cổ cường đại cuộn phở xỉ ẩn sóng từ lạ tỷ ổ trên người phát sinh, đem bay tới muốn công kích hai giờ dạ gỗ nạch đồng thời ngăn trở, đồng thời đánh bay ra ngoài. Cũng may hai giờ dạ gỗ nạch thực lực đủ cứng, chỉ là trên không trung lật ngã nhào một cái, liền ổn định lại, một lần nữa xông về lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ. Hai giờ dạ gỗ nạch đồng thời há mồm ra, hai quả long chi nộ đồng thời thành hình. Long chi nộ công kích không hổ là phụ thân, nữ nhi, Ngự Long Dũng cùng tiểu cái cọc đồng thời hô. Hai giờ dạ gỗ nạch long chi nộ đại hỏa cầu nhắm ngay lạ tì ạ phun ra đi qua. Lạ tì ồ sử dụng bảo hộ, lạ tì ạ sử dụng ý niệm đầu chú ý. Cả dù hạ lập tức phản ứng, nói rằng. Lạ tì ồ bay đến lạ tì ạ trước mặt mở ra cánh, một cái trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện chặn hai quả long chi nộ. Tuy là bị Long Chi giận bạo tạc mà đưa nó đánh lui một chút, thế nhưng cũng không có bất cứ thương tổn gì. Mà lúc này đây, chuẩn bị đã lâu là tỷ ạ chán phát sinh lang quang, một cái xoay tròn phi hành, nhanh chóng xông về mới vừa công kích xong Ngự Long Dũng giờ dạ gô nạch, hơn nữa là đem đánh tới tiểu cái cọc giờ dạ gô nạch. Tiểu cái cọc giờ dạ gô nạch bị Ngự Long Dũng giờ dạ gô nạch quấy nhiễu, không có cách nào tiếp tục công kích là tỷ ổ ngược lại là bị là tỷ ổ nhân cơ hội này. Một đạo màu xanh nhạt phá phôi tử quang từ trong miệng phun ra, trực tiếp đánh trúng tiểu cái cọc dở dạ gỗ nạch. Mà lạ tỷ ạ cũng là giống nhau sử dụng phá phôi tử quang, trực tiếp đánh vào Ngự Long Dũng dở dạ gỗ nạch trên người, trực tiếp đánh rớt trong nước. Lúc này, từ lúc mới bắt đầu cân sức ngang tài, đến hiện tại hai dở dạ gỗ nạch bị lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đánh bẹp. Tiểu cái cọc cùng Ngự Long Dũng hai người cảm giác được một trận vô lực. Không phải hai dở dạ gỗ nạch không được, luận thực lực. Chỉ có Ngự Long Dũng dở dạ gỗ nạch thực lực hơi yếu một chút, luận kinh nghiệm, hai dở dạ gỗ nạch đều là thuộc về trải qua mấy ngàn tràng ở trên chiến đấu, thế nhưng ở lạ tì ổ cùng lạ tì ạ dưới sự phối hợp, hai dần dần bị đánh thành cầu. Không nên nhìn dở dạ gỗ nạch bộ dạng hàm hàm, giờ dạ gỗ nạch tính cách hay là tương đối cao ngạo, căn bản khinh thường với cùng khác giờ dạ gỗ nạch hợp tác, đây chính là hay là long hệ kiêu ngạo. Giờ dạ gỗ nạch, các ngươi cũng phối hợp một điểm A tiểu cái cọc xem không nổi nữa, hướng về phía hai giờ dạ gỗ nạch hô, nhưng là hai giờ dạ gỗ nạch cũng không nghe của nàng. Không có ích lợi gì, lấy giờ dạ gỗ nạch tính cách phải không quá khả năng hợp tác, trừ phi ngươi có thể đủ khống chế được ngươi ra ra con này giờ dạ gỗ nạch. Nếu không mặc dù là ta miễn cưỡng ta giờ dạ gỗ nạch cũng không có biện pháp phối hợp A Ngự Long Dũng khổ sở nói rằng, kỳ thực nói đơn giản, chính là tuy là con này đời trước nữa giờ dạ gỗ nạch sẽ nguyện ý vì tiểu cái cọc xuất chiến, nhưng là lại sẽ không hoàn toàn nghe theo lời của nàng, đây là bởi vì thực lực chưa đủ quan hệ, tiểu cái cọc thực lực không đủ. Để khống chế nó, đưa tới 2 giờ dạ gỗ nạch phối hợp tuyên cáo xanh non, mà đồng dạng là cao ngạo long hệ vỗ kẹ mẩn. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, chứ không nói cả dù hạ thực lực đã đủ để khống chế được chúng nó, chính là hai đứa chúng nó con bổ kẹ mẩn huynh muội quan hệ cũng có thể ăn ý hợp tác. Ở đánh kép bên trên, mặc dù là mạnh mẽ hơn chúng đối thủ, miễn là không phải mạnh đến nổi quá nhiều, căn bản không phải là đối thủ của chúng. Nên hảo hảo chứ nở dê chi nó nhóm, lạ tỷ ổ sử dụng trợ rút, lạ tỷ ạ sử dụng đám xương cầu. Cả dù hạ hướng về phía lạ tì ổ cùng lạ tì ạ hô. Giống ô lạ tì ổ cùng lạ tì ạ liếc nhau một cái, đồng thời để cho no y sau đó hai bộ kẻ mẩn đồng thời bay về phía đối diện hai giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng long chi chảo tiểu cái cọc đối với cùng với chính mình giờ dạ gỗ nạch hô. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng phá phôi tử quang ngự long dũng thì là lựa chọn ở viễn trình địa phương yểm hộ tiểu cái cọc giờ dạ gỗ nạch, tận lực đang làm đến phối hợp. Tiểu cái cọc giờ dạ gỗ nạch nhanh chóng xông về lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hai cái tay biến thành màu xanh biếc long chi chảo, hướng về phía lạ tỷ ạ chém tới, lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ trực tiếp xa nhau, bay về phía hai bên, tránh được hai giờ dạ gỗ nạch công kích.